Chương 961, vẹn toàn đôi bên. Nguyên bản coi như được Tuấn Lãng Lý Tĩnh lúc này khuôn mặt giống như hòa tan ngọn nến đồng dạng, ngũ quan đều hướng bên dưới rũ cục lấy, da mặt cũng có chút buông lỏng, hướng phía dưới buông phóng, nhìn hơi động đậy, liền sẽ chảy ra mủ vàng chất lỏng, đặc biệt buồn nôn. Lý Tĩnh mang theo to lớn cảm giác gáp bách từng bước một đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền, một chân quỳ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên dưới đánh giá một phen, nhẹ gật đầu, Kim Tiên sơ cấp. Nhiên Đăng lấy làm kinh hãi, lấy Lý Tĩnh nguyên bản Thiên Tiên tu vi, vờ y ma có thể phóng qua hai giai, đi thẳng đến Kim Tiên xem ra muốn một lần nữa đối đãi cái này Lý Tĩnh á có thể sống qua trời hỏa phần thân, bản thân lì hệ nở là kiện không được sự tình. Lúc này Lục Gáp Cu nở dê mở to mắt, đứng dậy quỳ dạp xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn tòa hạ. Hắn nhìn so Lý Tĩnh thong dong rất nhiều, cũng không có loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng mà Nhiên Đăng nhìn về phía Lục Gáp bóng lưng, hai cái đồng tử lại co lại thành cây kim đồng dạng, một cỗ sát ý tuôn ra, suýt nữa liền muốn xuất thủ đem cái kia Lục Gáp đánh giết. Kim Tiên thượng tầng hắn khôi phục Lục Gáp đưa lưng về phía hắn, Nhiên Đăng Cu nở dê không nhìn thấy Lục Gáp ánh mắt. Không biết hắn pha y chăng nhớ lại chuyện trước kia. Nếu quả như thật là như vậy nói, không thiếu được muốn tìm một cơ hội đem hắn trừ bỏ. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy chính mình lúc trước làm việc tay chân không sạch sẽ, nếu là trực tiếp đem hắn trọng thương tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng là nếu như không phải cho Lục Gáp ăn vào thập long huyết, đế tân lại sẽ đuổi theo. Trong đó lợi và hại hiện tại QNZ khó biết. Nhiên Đăng tâm tư số chuyển, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Tiễn trên thân. Dương Tiễn đột nhiên mở ra một mắt, chính là trên trán thứ ba thần mục, phun ra một vệt kim quang. Kim quang lúc đầu hay là cỡ ngón tay phẩm chất, về sau thiên địa nguyên khí dường như bị kim quang thu nạp, thăng đến cung đỉnh lúc, đã chuyển thành một người ôm hết quang trụ. Nhiên Đăng bọn người không khỏi ngửa đầu nhìn lại. Ngọc Hư cung đỉnh vốn là nhật nguyệt tinh thần một phương tiểu thiên địa, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đại pháp lực siêu tập bên ngoài 9 tầng trời tinh thiết đúc thành, ngày bình thường đều bị tiên khí che lấp. Không nhìn thấy toàn cảnh. Lần này bị Dương Tiễn kim quang chiếu xạ, bầu trời như tẩy, nhật nguyệt tinh thần đều lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Nguyên lai cũng chỉ là chút có góc cạnh tảng đá lớn, hơn phân nửa đều là xanh đen ô thiết, chợt có mấy điểm màu vàng. Quang trụ xuyên qua ngọc cung đỉnh sau vẫn không ngừng, đi lên vọt tới. Mà cùng lúc đó, Dương Tiễn khí tức trên thân ngoại phóng, liên tiếp cất cao, kim tiên sơ cấp, trung cấp, thượng cấp Nhiên Đăng không khỏi kinh hãi trong lòng. Bực này gian lận dô nở dê như tốc độ lên cấp, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù đồng dạng là chân tiên, nhưng Lục Gáp nguyên thần vốn là kim tiên thượng cấp, phục dụng thượng thanh động thần hoàn về sau, trở lại kim tiên thượng cấp là không thể bình thường hơn được. Có thế cái kia Dương Tiễn lại là thực sự chân tiên tu vi, lại sao một hơi lẻn đến kim tiên thượng cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê có chút từ giao lòng trên ghế đứng dậy, Dương Tiễn tiềm lực to lớn xa ra dự liệu của hắn. Vợ y ma có thế nhất cử xông qua kim tiên thượng cấp. Hơn nữa nhìn đến chả có thừa lực. Dương Tiễn hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi vợ y ma cũng là một mảnh màu vàng, cùng cái kia thứ ba thần mục đồng dạng, kim quang bên trong ẩn chiếu ra một phương thiên địa tinh thần, hình như có vô số sáng chói tinh quang. Đại La Kim Tiên Nhiên Đăng lại ghen vừa sợ kêu lên, Dương Tiễn thế mà lên tới Đại La Kim Tiên Lý Tĩnh nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tất cả đều là vẻ hoán độc. Hắn chịu nhiều như vậy khổ, mới vất vả leo tới Kim Tiên, mà cái kia Dương Tiễn bất quá ỷ vào Tam Mục Thần Thông, liền vượt liên tiếp ba tiểu cấp, đến Đại La Kim Tiên ngay cả Nhiên Đăng Sư Tổ cũng còn không phải Đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở phào một cái, lại lần nữa ngồi xuống lại. Thế nhưng là Dương Tiễn cái kia ba mắt Kim Quang vẫn chưa tán đi, lúc này Kim Quang bên trong đột nhiên mang ra vô số chỉ đen, mang theo gió tanh hướng Ngọc Hư Cung đỉnh vọt tới. Mà Dương Tiễn khí tức lại nhanh chóng hạ xuống. Lập tức từ Đại La Kim Tiên hướng Kim Tiên thượng tầng ngã đi. Đây là có chuyện gì Nhiên Đăng không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã lên tới Đại La Kim Tiên, Dương Tiễn vì sao còn muốn đem thể nội dược lực thả ra. Đây không phải tự tổn tu vi sao Lý Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn sớm gặp cái kia cao ngạo Dương Tiễn không vừa mắt, ỷ vào chính mình thiên đình xuất thân, mắt chó coi thường người khác. Vừa rồi tại Ngọc Hư Cung bên ngoài chờ thời điểm, chính mình tiến lên bắt chuyện vài câu, cái kia Dương Tiễn đều là một bộ xa cách dáng vẻ, không nghĩ tới luyện đan gây ra rủi ro, lại từ Đại La Kim Tiên cảnh giới rơi xuống. Ha ha, ngươi cu nở dê có hôm nay, tốt nhất ngã xuống Kim Tiên sơ cấp, giống như ta đến. Lúc đó nhìn ngươi còn phách lối không phách lối, Lý Tĩnh ở trong lòng người liền rủa, nhưng mà để hắn thất vọng là Dương Tiễn vững vàng đứng tại Kim Tiên thượng tầng, thần mục khép lại, kim quang kia liền không lại bắn ra. Bất quá Kim Tiên thượng tầng cùng Đại La Kim Tiên có cách biệt một trời, một cái là hướng bán thánh cảnh giới đi, một cái khác chẳng qua là Kim Tiên bên trong cường giả. Kết cục này cũng có thể để Lý Tĩnh tiếp nhận. Nhưng mà Nhiên Đăng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều trầm mặc, không nói một câu, tựa hồ Dương Tiễn ngã về Kim Tiên thượng tầng để bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Nhiên Đăng nhìn về phía Dương Tiễn, lúc này trên thân quang hoa nội liễm, bảo quang ẩn lộ ra, một thân khí tức phảng phất là trải qua ngàn năm khổ tu có được Kim Tiên thượng tầng cảnh giới, không có một tia bất ổn. Thế này sao lại là mượn nhờ đan dược ngoại lực thành tựu Kim Tiên? Nhiên Đăng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Dương Tiễn vì sao muốn chủ động thả ra dư thừa dược lực, buông tha cái kia không dễ có Đại La Kim Tiên. Hắn vờ ơ y ma có thể sử dụng tam mục thần thông luyện hóa thượng thanh động thần hoàn bên trong tạp chất, sau đó đưa nó thả ra, từ đó hắn thành thánh trên đường lại không chướng ngại. Nói cách khác, mặc dù phục dụng thượng thanh động thần hoàn, nhưng là hắn thành thánh cửa hay là mở nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim, không đúng, đây là vẹn toàn đôi bên a, khó trách hắn muốn phục dụng thượng thanh động thần hoàn. Nhiên Đăng hâm mộ chết đi sống lại, bất quá coi như vậy, hắn cũng không dám giống Dương Tiễn như thế phục dụng thượng thanh động thần hoàn. Hắn nhưng không có cái kia thiên phú thần mục, có thế luyện hóa đan dược tạp chất. Buồn cười cái này Lý Tĩnh còn nhìn không thấu, một mặt mừng khấp khởi dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, như vậy ta xiển giáo lại có tứ đại kim tiên. Nhiên Đăng, lần xuống núi này, ngươi có thể có lòng tin? Nhiên Đăng nhưng vẫn là do dự một chút. Thiên Tôn, tuy có tứ đại kim tiên, nhưng ba vị sư đệ gần đây tấn giai, thực lực chưa vững chắc, mà đế tân bên kia hung nhân rất nhiều. Liền ngay cả đế tân chính mình cũng là luyện thành thánh khu bàn thánh, chỉ sợ bọn ta đối đầu hay là giữ nhiều lành ít. Nhiên Đăng không còn bận tâm Thiên Tôn mặt mũi, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn không tự mình ra tay, cả ngày giật dây bọn hắn những lính tôm tướng cua này đã sinh đã tử. Lúc này nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho đủ chỗ tốt, hắn mới sẽ không xuống núi tự tìm đường chết đâu.